Thần y trở lại, chương 600, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 600, Hoa Hồng lập tức ngoan ngoãn đứng dậy trở về chỗ cũ, nhưng Khả Ái vẫn tươi cười ngồi cạnh Ngô Bình, tiếp tục tán gẫu cùng anh dọc đường đi, Ngô Bình cũng quen thân hơn với đám người này. Bọn họ mỗi người mỗi tính, nhưng đều là cao thủ trong nhóm lính đánh thuê. Hoa Hồng giỏi cận chiến và trinh sát tình báo, Kinh Công giỏi dùng vũ khí hạng nặng, Tàng Phong và Huyết Đao xuất thân từ trinh sát, mạnh đều các mảng. Cuối cùng, vào rạng sáng, bọn họ đã nhảy dù xuống từ máy bay. Đối với người chưa có kinh nghiệm như Ngô Bình, nhảy dù là một thử thách khá khó nhằn, nhưng anh đã làm rất tốt, đáp xuống vô cùng vững vàng. Điểm nhảy xuống là một khu rừng nguyên sinh cận nhiệt đới. Bây giờ đang là cuối hạ, nhiệt độ ở đây rất cao, không khí ẩm và nóng, côn trùng độc tràn lan, nguy hiểm ở khắp nơi. Kinh Công nhanh chóng dựng lên một nơi nghỉ ngơi an toàn, Đường Băng Vân phụ trách sắp xếp nhiệm vụ. Ở đây cách mục tiêu chừng 30 km, chúng ta phải đi bộ đến gần mục tiêu. Cô ấy lấy ra một tấm bản đồ và đánh dấu một vị trí trên đó. Mục tiêu có xây một tòa nhà bằng tre ở đây, trong khu rậm rạp. Bọn họ hay đi ra ngoài, thường là bằng trực thăng. Ngô Bình không kìm được lên tiếng. Nói thật nhé, 7 người chúng ta muốn diệt sạch hơn 300 người là một chuyện có độ khó rất cao. Có thể lắng nghe đề nghị của tôi một chút không? Đường Băng Vân trừng mắt nhìn anh. Anh có đề nghị gì? Ngô Bình lấy một cái lọ nhỏ có chứa ít nước ngủ, đoạn trả lời. Đây là thi độc mà tôi đã thu thập được khi chỉ cho Đoàn Long. Tuy không nhiều, nhưng cũng đủ để toàn bộ bọn người kia mất sức chiến đấu. Hoa Hồng kinh ngạc hỏi. Thứ này lợi hại đến thế cơ à? Ngô Bình đáp. Cao thủ cảnh giới thần cũng sẽ mất sức chiến đấu vì thi độc, ngay cả tu vi của Tống Khai Giáp cũng bị giảm đi đáng kể. Đường Băng Vân nửa tin nửa ngờ. Đúng như lời Ngô Bình nói, nếu bọn họ tấn công trực diện thì chắc chắn sẽ chịu thương vong. Dù sao thì phía đối diện cũng có không ít những kẻ liều lĩnh và cao thủ võ lâm. Thật sao? Cô ấy hỏi. Ngô Bình trả lời. Dù kế hoạch của tôi không thành công thì chúng ta cũng không tổn thất gì mà, đúng chứ? Đường Băng Vân hơi trầm ngâm, đoạn bảo. Được, Ngô Bình, dùng kế hạ độc của anh trước. Nếu thành công, chúng ta sẽ đánh thẳng vào. Nếu thất bại, tiếp tục làm theo kế hoạch ban đầu. Lúc này, cô ấy giải thích thật căn kẽ kế hoạch lúc đầu, sau đó mới nói với Ngô Bình. Nếu kế hoạch hạ độc của anh thành công, tôi sẽ chia một nửa khoản tiền 500 triệu euro cho anh. Ngô Bình tuét miệng cười. Mọi người cứ ở đây chờ tin tốt của tôi. Anh đặt trang bị xuống, sau đó phóng nhanh qua khu rừng rậm hệt như một con vượn, chớp mắt một cái đã chẳng còn thấy bóng dáng. Hoa Hồng cảm thán, không hổ là người đánh ngang cơ với đại ca, thân thủ đúng là khủng khiếp. Khả Ái hỏi, Hoa Hồng này, cô nghĩ anh ấy có thành công không? Cô ả nhún vai bảo. Còn nhớ, kịch độc, không? Kịch độc là biệt danh của sát thủ đỉnh cấp toàn thế giới. Người này rất giỏi dùng độc, đã từng dùng độc G3T chết hàng nghìn người. Kỷ lục cao nhất là một đêm dùng độc giết sạch người của cả doanh trại. Khả Ái ướm hỏi, ý cô là, anh ấy cũng có năng lực như kịch độc. Cách chương.